cắn trả là hợp lý. Phía sau, chỉ xem đối phương luyện hóa giọt máu này, có thể mang lực lượng yêu tà kia triệt tiêu hay không. Nếu có thể, như vậy máu mình, liền không có bất cứ gì khác với máu thần linh. Như vậy, cũng không cần đi phiền mang thần nữa, chuyện thiếu nợ nhân tình, dưới tình huống không cần thiết, Thẩm Trường Thanh là không muốn đi làm. Không nghĩ nhiều, sức chú ý của hắn đặt ở trên người Bùi Phong. Tuy không có khả năng có vấn đề gì, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Bất cứ một vị cường giả nào, đặc biệt đến Bùi Phong loại cường giả cấp bậc này, đối với nhân tộc mà nói, đều là phi thường khan hiếm. Nếu đối phương có thể giải quyết tai họa ngầm, khả năng rất lớn sẽ giống với Đông Phương Chiếu, trở thành trấn thủ sứ cấp thánh, bồi dưỡng một vị cấp thánh, khó khăn không phải lớn bình thường. Cho dù là lần này luyện hóa thất bại, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn đối phương ngã xuống ở đây. Một canh giờ. Hai canh giờ. Thời gian từng chút một qua đi. Thân thể Bùi Phong từ ban đầu run rẩy, lại đến về sau bình tĩnh. Khí tức tà ác kia trên người thuộc về riêng trấn thủ sứ, đang dần lên trong mật thất. Nhưng mà, lại có một khí tức huy hoàng như mặt trời tranh phong với nó. Mấy canh giờ trôi qua, khí tức như mặt trời đã chiếm thượng phong rõ ràng. Lại là nửa canh giờ. Thân thể Bùi Phong chấn động, ở cùng lúc khí tức tà ác hoàn toàn biến mất, một khí tức mạnh mẽ đến cực điểm liền từ trên người hắn bùng nổ ra. Âm âm âm. Khí tức bùng nổ, tự như sét đánh giữa trời quang. Rất có xu thế trực tiếp lao ra khỏi mật thất, hướng về bên ngoài khuếch tán. Hừ. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Luồng khí thế sắp phá tan mật thất kia nhất thời bị áp chế xuống. Thật lâu sau, khí tức thu liễm, Bùi Phong mở mắt, giây tiếp theo, hắn đứng lên hướng về người trước mặt không người vái. Đa tạ trấn thủ sứ. Một bái này, chính là thật tâm thực lòng. Một giọt máu của Thẩm Trường Thanh, chẳng những khiến mình giải quyết tai họa ngầm của trấn thủ sứ, hơn nữa có thể đột phá đến một cấp bậc khác. Cấp bậc này, theo Bùi Phong hiểu biết, chỉ có ba người từng đạt tới. Một người là Đông Phương Chiếu. Một người là Thẩm Trường Thanh trước mắt. Một người khác, chính là Nhiễm An đã ngã xuống, tính ra, bản thân hắn là người thứ tư. Thẩm trấn thủ không để ý bản thân tiêu hao, khiến Bùi Mỗ có thể đột phá thành công, ân tình này ngang tái tạo, ngày sau phàm là có chỗ nào dùng đến Bùi Mỗ tuyệt không chối từ. Giọng điệu Bùi Phong chứa đầy cảm kích. Ở trong mắt hắn, nếu không phải đối phương không để ý tiêu hao, trực tiếp cho mình một giọt tinh huyết, mình chưa chắc có thể thành công. Tinh huyết đối với bất cứ một người nào mà nói, đều là thứ rất quan trọng, tiêu hao như thế, không biết bao lâu mới có thể bổ sung trở về. Muốn nói đại ân, đó là không quá chút nào. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cái nhấc tay mà thôi, Bùi trấn thủ trái lại không cần như thế. Nhưng Bùi trấn thủ trước mắt thành công, chứng minh phương pháp của bổn tọa là có thể làm, chờ thêm đoạn thời gian, triều đình sẽ mang tai họa ngầm của trấn thủ sứ còn lại đều giải quyết hết. Ở trước đó, người khác còn phải kiên nhẫn đợi một chút nữa, không sao, chỉ cần có thể giải quyết là được, cho dù đợi thêm một đoạn thời gian, cũng là có thể. Bùi Phong gật đầu. Tuy đại việc trấn thủ sứ ban đầu, có không ít người sắp hao hết tuổi thọ, nhưng xét cho cùng còn có vài năm thời gian có thể sống. Đã phải đợi, vậy đợi một chút nữa. Hắn tin tưởng, đối phương cũng không có khả năng thật sự để mình chờ vài năm. Được rồi, việc nơi đây đã xong, chuyện Bùi trấn thủ đột phá thành công, thật ra không cần quá mức giữ bí mật, bổn tọa đi trước một bước, nói một câu đơn giản, Thẩm Trường Thanh xé rách không gian rời đi. Máu của mình hữu dụng, vậy không cần phiền mang thần nữa. Đây là một chuyện tốt. Hơn nữa một giọt máu bình thường, có thể giải quyết tai họa ngầm của một trấn thủ sứ cấp tôn, hơn nữa khiến hắn đột phá đến cấp thánh. Như vậy trấn thủ sứ khác, tiêu hao tất nhiên càng ít hơn. Tính ra, mình có thể chỉ tổn thất mấy giọt máu mà thôi. Tiêu hao như thế, cũng không tính là gì. Trở lại trong quốc đô, Thẩm Trường Thanh tìm được một ít hộp ngọc. Sau đó mang máu của mình, đều tự phong tồn một giọt vào trong hộp ngọc. Ngay sau đó, hắn liền tìm tới Đông Phương Chiếu, trực tiếp giao hộp ngọc cho đối phương. Đông Phương trấn thủ, trong hộp ngọc chính là thứ có thể giải quyết vấn đề của trấn thủ sứ, bây giờ Đại Lương Đại Việt nhập vào Đại Tần, trấn thủ sứ ban đầu thuộc về hai nước, hôm nay coi như là một thành viên Đại Tần ta. Vấn đề tai họa ngầm trong đó, vẫn phải giải quyết một chút, nhưng cụ thể đi làm như thế nào? Làm phiền Đông Phương trấn thủ phí tâm nhiều hơn. Công việc của Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh đã không tính nhúng tay quá nhiều nữa. Tuy hắn là Đại Tần Trấn Thủ Sứ, lại cũng không phải người cầm quyền Trấn Ma Ti, trên phương diện xử lý công việc, Đông Phương Chiếu rõ ràng là có kinh nghiệm hơn mình nhiều. Chương 1132, chuẩn bị rời đi. Vạn Trượng Hung Thú, 2, còn nữa chính là, bản thân không cần bao lâu nữa phải rời khỏi nơi này, công việc của Trấn Ma Ti cũng không thể nào nhúng tay quá nhiều nữa. Đã là như thế, chẳng bằng toàn bộ để cho Đông Phương Chiếu đến phụ trách. Bây giờ Đại Lương cùng Đại Việt tuy đã nhập vào Đại Tần, nhưng không phải là nói, người ban đầu thuộc về hai nước đã hoàn toàn quy tâm Đại Tần. Đặc biệt người Trấn Ma Ti hai nước. Dưới tình huống cỡ này, nếu có thể giúp bọn họ giải quyết tai họa ngầm của bản thân, như vậy liền có khả năng hồi tâm. Nhưng cụ thể đi làm như thế nào, phải chú ý môn đạo, đạo lý đối nhân xử thế mấy thứ này, nói thật, Thẩm Trường Thanh tự nhận không phải quá am hiểu. Hắn xưa nay tin phục chính là ai nắm tay to, người đó có tiếng nói. Nếu mình một mực ở lại chỗ này, trái lại không cần phiền toái như vậy, ai có dị nghị, vậy trực tiếp trấn áp là được. Nhưng mà, ở dưới tình huống chưa có lực lượng tuyệt đối trấn áp, có thể áp dụng thủ đoạn dụ dỗ, cũng là không sai. Ở sau khi mang hộp ngọc đựng máu mình giao cho Đông Phương Chiếu, Thẩm Trường Thanh liền tính rời đi, đột nhiên, Đông Phương Chiếu mở miệng. Thẩm Trấn Thủ chờ một chút. Đông Phương Trấn Thủ còn có việc khác. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hoang mang. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu lắc đầu, việc trái lại không có gì, chỉ là ta có mấy lời, muốn hỏi một chút mà thôi. À, Thẩm Trấn Thủ là chuẩn bị rời khỏi sao? Đông Phương Trấn Thủ là từ nơi nào đạt được tin tức? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Chuyện hắn tính rời khỏi, là chưa từng nói cho ai, hai kẻ duy nhất rõ, chính là Mang Thần cùng với Thái Sơn Phủ Quân. Ngoài ra, không có ai khác biết được. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu bình tĩnh, tuy ta không rõ, Thẩm Trấn Thủ rốt cuộc là đã đi tới một bước nào, nhưng ta biết một điểm, lấy thực lực Thẩm Trấn Thủ hôm nay, chỉ sợ trong nhân tộc không ai có thể địch lại nữa. Cho dù là vị thần linh sống lại kia của Mang Hoang, ta hoài nghi cũng không phải đối thủ của ngươi, từ khi Thượng Cổ Tổ Mạch tan vỡ đến nay, thiên địa linh khí từ từ suy yếu, ngươi đã là thiên hạ đệ nhất, nếu là ở lại chỗ này chỉ sợ về sau tiến triển khó khăn. Cho nên ta đoán, ngươi có lẽ sẽ rời khỏi nơi này, tới nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Nói tới đây, trên mặt hắn hiện ra nụ cười thản nhiên. Thiên ngoại hữu thiên, yêu tà nhất tộc đến từ thiên ngoại, nơi đó hẳn là tồn tại địa vực càng thêm rộng lớn. Nếu là Thẩm Trấn Thủ muốn rời khỏi, nơi kế tiếp đi, hẳn chính là nơi đó nhỉ, thực là chuyện gì cũng không thể giấu được Đông Phương Trấn Thủ. Thẩm Trường Thanh cảm thán một câu. Đối phương thật sự đoán đúng. Chuyện hắn muốn rời khỏi, còn chưa để lộ ra tin tức gì, đối phương đã biết được. Được xác nhận, vẻ mặt Đông Phương Chiếu có thêm vài phần trịnh trọng, Thẩm Trấn Thủ tới bên ngoài thiên địa tìm kiếm cơ duyên, một điểm này ta không phản đối, nhưng thiên ngoại có quá nhiều thứ chưa biết. Nơi đó có lẽ là cường giả như mây. Hoặc là, nơi đó tồn tại rất nhiều nguy hiểm, tùy tiện tiến vào, Thẩm Trấn Thủ còn phải làm đầy đủ chuẩn bị. Tuy Thẩm Trường Thanh thực lực rất mạnh, nhưng thiên ngoại chưa biết, đối phương cũng chưa chắc có thể như cá gặp nước. Nếu đối phương ngã xuống, như vậy đối với nhân tộc mà nói, chính là một tổn thất rất lớn. Đã bao nhiêu năm rồi? Thượng cổ hắn không rõ, nhưng từ sau thượng cổ đến nay, mấy ngàn năm hơn vạn năm. Nhân tộc mới xuất hiện một Thẩm Trường Thanh mà thôi, phương diện này, Đông Phương Chiếu tự nhiên biết, đối phương là quan trọng cỡ nào. Thậm chí, hy vọng cuộc khởi ngày sau của nhân tộc, cũng có khả năng gửi gắm ở trên thân hắn. Cho nên, hắn cũng không thể không nhắc nhở đôi chút. Băn khoăn của Đông Phương Trấn Thủ, ta cũng hiểu, nhưng thiên địa chung quy là có mức trần của nó, hơn nữa có chuyện, ngươi có lẽ còn không rõ. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, chuyển hướng đề tài. Thượng cổ tổ mạch đoạn tuyệt, thiên địa linh khí đang không ngừng xói mòn, nếu tiếp tục tùy ý, linh khí chung quy sẽ có một ngày kia hoàn toàn khô kiệt, tới lúc đó, liền không còn có bất cứ đường sống nào quay về nữa. Lần này ta rời khỏi thiên địa, một là tìm cơ hội tiến một bước đột phá, còn nữa chính là tìm được phương pháp bổ toàn tổ mạch. Nghe vậy, trong lòng Đông Phương Chiếu chấn động mãnh liệt. Tổ mạch đoạn tuyệt dẫn tới linh khí xói mòn, chuyện này hắn là rõ, nhưng mà... mình lại không biết, thì ra linh khí sẽ có một ngày kia hoàn toàn khô kiệt. Nếu thật sự là như vậy, vấn đề liền trở nên ác liệt phi thường. Chuyện ta muốn rời khỏi, Đông Phương trấn thủ thay ta giữ bí mật đôi chút, đừng tuyên dương với bên ngoài. Trước mắt ngươi thật sự biết ta rời khỏi, ngoại trừ ngươi, đại khái chính là bệ hạ đi. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Bây giờ hắn còn chưa nói với Cổ Hưng, nhưng không cần bao lâu, cũng cần báo cho đối phương. Ngoài ra, chuyện mình rời khỏi, không cần phải báo cho càng nhiều người hơn biết. Ngươi biết đến càng nhiều, vấn đề càng nhiều. Ai cũng không thể cam đoan, ở sau khi bản thân rời khỏi, sẽ khiến một số người trong lòng sinh ra ý tưởng không nên có hay không. Tuy lấy lực lượng Đại Tần bây giờ, trấn áp cục diện không phải vấn đề lớn. Nhưng mà, có thể bớt vài phần khúc chiết, vậy thì bớt vài phần khúc chiết. Đông Phương Chiếu khẽ gật đầu, việc này Thẩm trấn thủ trái lại có thể yên tâm, chương 1133, chuẩn bị rời đi. Vạn Trượng Hung Thú, ba, mặt khác Bùi Phong đã tiến cấp cấp thánh, tai họa ngầm của hắn ta trước đó không lâu mới giúp hắn giải quyết, việc này Đông Phương trấn thủ cũng biết đôi chút. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu. Tin tức Bùi Phong đột phá, vẫn là để đối phương biết được. Bằng không, có thêm một trấn thủ sứ cấp thánh, đối phương nếu hoàn toàn không biết tình hình, nói không chừng về sau cũng sẽ có một chút vấn đề. Sau khi từ trấn Ma Ti rời đi, Thẩm Trường Thanh lập tức tới Hoàng Cung. Hắn bây giờ, trên cơ bản chính là chạy hai đầu trấn Ma Ti cùng Hoàng Cung. Dù sao trừ hai nơi này, cũng không có nơi khác có thể đi. Nhiều lắm, chính là ra ngoài một chút, nhưng cũng trở về rất nhanh. Ở dưới thái giám thông bẩm, Thẩm Trường Thanh thông suốt không bị cản trở, vào thẳng bên trong ngự thư phòng. Nơi đó, Cổ Hưng đã sớm chờ có chút sốt ruột, từ sau khi thiên địa dị tượng biến mất, hắn vẫn luôn chờ tin tức của Thẩm Trường Thanh. Phương diện này đề cập đến quá nhiều vấn đề, nếu không làm rõ, mình cũng cuộc sống hàng ngày khó yên. Bất đắc dĩ là, đã đợi mấy ngày thời gian, mãi chưa thấy người đến. Nếu không phải là khí vận Đại Tần tăng vọt, khiến hắn hơi an tâm, Cổ Hưng cũng phải phái người tìm kiếm tung tích đối phương khắp nơi rồi. Thẩm trấn thủ rốt cuộc đến rồi. Nhìn thấy người tới, hắn nhẹ nhàng thở ra thật dài. Ra mắt bệ hạ, Thẩm Trường Thanh ông quyền. Sau đó, Cổ Hưng sốt ruột không dằn được hỏi, bây giờ thế cục như thế nào? Thế cục hắn ám chỉ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên biết là cái gì, cho nên trả lời không cần nghĩ ngợi. Thiên địa dị tượng xuất hiện quả thật có liên quan với yêu tà nhất tộc phái năm tên yêu tà nửa bước yêu thần tiến vào, nhưng, đều đã bị ta cùng mang thần liên thủ chém giết ở Thanh Minh, chưa để bọn chúng tiến vào nhân tộc. Năm tên yêu tà nửa bước yêu thần. Trong lòng Cổ Hưng kịch liệt chấn động, nửa bước yêu thần. Quỷ thánh ngày xưa ngã xuống, chính là ở cấp độ này. Vì chém giết đối phương, phụ hoàng mình cũng vì thế trả giá thê thảm đau đớn. Nhưng mà, bây giờ năm tên nửa bước yêu thần, thế mà đều bị đối phương chém giết. Chênh lệch trong đó, dù là lấy tâm tính Cổ Hưng, cũng không tránh được lâm vào thất thần ngắn ngủi. Ngay sau đó, hắn lại phản ứng lại. Thẩm trấn thủ là nói, vị kia của mang tộc cũng đã ra tay. Đối với mang thần, trong lòng Cổ Hưng vẫn có kiên kỵ rất lớn. Nói đến cùng, mang tộc và nhân tộc không tính là hòa hợp, đặc biệt với Đại Tần, trước giờ đều có ma sát phân tranh. Mang tộc chết ở trong tay Đại Tần, cùng với người Tần chết ở trong tay mang tộc, đều là khó có thể đo đếm. Tốc độ mang thần đến chặn lại, so với thần tới còn nhanh hơn vài phần. Vị thần linh kia thời kỳ thượng cổ đã tồn tại, nhìn từ bề ngoài, thật sự mang mình coi là một thành viên của nhân tộc. Nhưng mang tộc và nhân tộc ta xưa nay có ân oán, trái lại không thể 100% tín nhiệm, phương diện này, bệ hạ còn phải chú ý một chút. Thẩm Trường Thanh cảnh báo một câu. Cho dù là cùng mang thần liên thủ đối chiến, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Đạo lý rất đơn giản. Mối thù máu của mang tộc cùng nhân tộc, không phải dễ dàng như vậy có thể lau đi. Cho dù đối phương bây giờ lòng hướng về nhân tộc, nhưng mang tộc tốt xấu gì cũng là đối phương sáng tạo, chính cái gọi là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, dưới tình huống bực này, về sau sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, điều đó khó mà nói. Nói tóm lại, Thẩm Trường Thanh tuy không đối địch đối phương, nhưng cũng sẽ không 100% tín nhiệm. Giữ lại vài phần cảnh giác, đó là tất nhiên. Mang tộc và Đại Tần ta vốn có ân oán, trẫm sao có thể tín nhiệm hắn. Hôm nay yêu tà nhất tộc có thể phái tới năm tên nửa bước yêu thần, về sau chỉ sợ sẽ có động tác lớn hơn nữa, không biết Thẩm trấn thủ đối với điều này thấy thế nào. Vẻ mặt Cổ Hưng ngưng trọng, năm tên nửa bước yêu thần, đối phương có thể ngăn được, Như vậy năm tên yêu thần thì sao? Yêu tà nhất tộc động tác càng lớn, trong lòng hắn lại càng có loại cảm giác gấp gáp. Thẩm Trường Thanh nói, Đại Tần nhất thống, khí vận nhân tộc tăng lên rất nhiều, lực lượng phong cấm đã tiến một bước tăng mạnh, ban đầu chỉ có thể duy trì 10-20 năm, bây giờ duy trì 30 năm, nghĩ hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Ở trước khi lực lượng phong cấm tiêu tán, bệ hạ không cần lo lắng yêu tà nhất tộc có động tác lớn. Nói đến cùng, nửa bước yêu thần ở trong yêu tà nhất tộc, cũng không có khả năng tùy ý bỏ qua, nếu không, một lần này đến, sẽ không chỉ là năm tên nửa bước yêu thần đơn giản như vậy. Bởi vậy, thần có thể khẳng định, trước khi lực lượng phong cấm tiêu tán, yêu tà nhất tộc không có khả năng sẽ có động tác gì dư thừa, dù sao năm tên nửa bước yêu thần đều đã tổn hại ở nơi này, trừ phi là yêu thần đích thân tới, nếu không yêu tà khác tiến vào, chẳng qua chỉ còn đường chết mà thôi. Dưới tình huống bực này, tùy tiện ra tay căn bản không cần thiết. Yêu tà nhất tộc trừ phi là cường giả thật sự nhiều đến dùng không hết, vậy mới có thể thường xuyên ra tay. Nhưng từ trong miệng Thái Sơn phủ quân, cùng với lần này yêu tà nhất tộc tiến công đến xem, cường giả yêu tà nhất tộc, chưa chắc đã có bao nhiêu, chương 1134, chuẩn bị rời đi. Vạn trượng hung thú, 4, bởi vậy, trước khi lực lượng phong cấm tiêu tán, căn bản không cần lo lắng vấn đề yêu tà nhất tộc. Nói xong, Thẩm Trường Thanh lại mở miệng lần nữa. Có mấy chục năm thời gian giảm sóc, thần cũng tính rời khỏi nơi này, tới nơi khác tìm một ít cơ duyên, xem có thể tiến một bước đột phá, cùng với bổ toàn tổ mạch thượng cổ đoạn tuyệt hay không. Thẩm Trấn Thủ muốn rời khỏi, là tính đi nơi nào? Vẻ mặt Cổ Hưng ngẩn ra, hắn phản ứng đầu tiên, chính là cho rằng đối phương rời khỏi Đại Tần, có phải muốn tới địa vực khác hay không? Nhưng nghĩ chút, trước mắt Đại Tần đã nhất thống, trong thiên địa trừ Mang tộc cùng với Đại Chu trở thành quỷ vực, ánh mắt có thể đạt tới đều là đất Tần. Đối phương nếu chỉ là rời khỏi Đại Tần, như vậy nơi có thể đi, cũng chỉ có Đại Chu và Mang tộc. Nhưng cơ duyên Đại Tần cũng không có, Đại Chu và Mang tộc cũng không có khả năng có được. Thẩm Trường Thanh trầm giọng mở miệng, thiên ngoại, thiên ngoại. Sắc mặt Cổ Hưng đột nhiên biến đổi. Thiên ngoại đối với hắn mà nói, hoàn toàn là tồn tại xa lạ. Câu trả lời này, rõ ràng vượt qua mình đoán trước. Thẩm Trường Thanh nói, yêu tà nhất tộc tồn tại ở thiên ngoại, hơn nữa thiên ngoại có được chủng tộc khác, so với thiên địa trước mắt mà nói, nơi đó là một địa vực càng thêm rộng lớn. Nhân tộc ta nếu là muốn lớn mạnh, an phận ở một gốc là không có khả năng, hơn nữa tổ mạch đoạn tuyệt, phải tới thiên ngoại, mới có thể tìm được phương pháp chữa trị tổ mạch. Nếu không, thời gian tổ mạch đoạn tuyệt dài, linh khí tiến một bước suy yếu, đừng nói nhân tộc sẽ lớn mạnh bao nhiêu, có thể giữ được trình độ hiện có không lui về phía sau, đã là chuyện vạn hạnh. Nghe vậy, Cổ Hưng trầm mặt. Thẩm Trường Thanh rời khỏi thiên địa, phản ứng đầu tiên của hắn, chính là cách làm này quá mức mạo hiểm. Nhưng mà, dựa theo cách nói của đối phương, nếu không rời khỏi thiên địa, nhân tộc cũng chung quy là không có đường sống quay về. 30 năm sau, yêu tà nhất tộc nhất định tiến công quy mô. Nếu trong nhân tộc không đủ cường giả tọa trấn, diệt tộc chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Lùi một bước để nói. Cho dù nhân tộc may mắn thắng, nhưng tổ mạch không thể chữa trị, cũng không có khả năng trưởng thành. Ý tứ trong lời của đối phương biểu đạt rất rõ ràng. Thiên ngoại, không chỉ có yêu tà nhất tộc mà thôi. Nếu yêu tà nhất tộc có thể đi vào xâm phạm nhân tộc, như vậy chủng tộc khác cũng có khả năng xâm chiếm nhân tộc. Không cùng tộc ta, lòng nhất định khác đạo lý này, không có ai không hiểu. Thẩm Trấn Thủ tính khi nào xuất phát? Cổ Hưng hỏi. Đối phương đã quyết định rời đi, hắn cũng không có gì tiện ngăn trở. Hôm nay cục diện nhân tộc nhìn như dịu đi rất nhiều, thực ra mạch nước ngầm sôi sục. Đối phương nếu rời khỏi, nói không chừng có thể tìm được cơ hội phá cục, qua một đoạn thời gian nữa đi, ta hôm nay tu vi có đột phá, sau đây phải biên soạn đầy đủ võ học tổng cương một lần, lưu lại một phân truyền thừa tương ứng, mặt khác chuyện phương diện võ viện, triều đình bên này cũng phải nắm chặt. Kéo dài mỗi một ngày, nhân tộc ta liền bớt đi một phần cơ hội. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Rời khỏi thiên địa. Nói thật, hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể bảo toàn bản thân, nhỡ đâu thật sự ngã xuống ở bên ngoài, như vậy bản thân tốt xấu gì cũng có thể có vài phần truyền thừa lưu lại, để cho người sau này có thể nhìn thấy con đường phía trước. Tuy nói, đến bây giờ, mình chỉ là khám phá huyền diệu của động thiên cảnh. Nhưng mà, so với võ đạo trước kia dừng lại ở cực cảnh mà nói, động thiên cảnh cùng con đường trước kia thông suốt, đã là tiến bộ rất lớn. Cổ Hưng gật đầu, Thẩm Trấn Thủ đã làm sẵn tính toán, vậy trẫm cũng không có vấn đề gì, chuyện võ viện triều đình bên này sẽ nắm chặt, nhiều lắm 3 tháng, trẫm có thể khiến các nơi của Đại Tần đều có võ viện tồn tại. 3 tháng thời gian, đã tính là rất ngắn rồi. Địa bàn Đại Tần so với ban đầu lớn hơn mấy lần, từ tin tức truyền đạt, lại có võ viện thiết lập, trong đó chỉ dùng 3 tháng thời gian, hiệu suất rất cao. Về phần tông môn giang hồ một bên đó, trẫm hy vọng do Trấn Ma Ti tự mình ra mặt tốt hơn chút. Dù sao luận tới uy vọng, danh tiếng triều đình không hữu dụng bằng 3 chữ Trấn Ma Ti, Cổ Hưng nói. Một điểm này, không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là Trấn Ma Ti xưa nay xử lý công việc trên giang hồ. Cùng với trấn áp yêu tà các nơi, đối với tông môn giang hồ mà nói, 3 chữ Trấn Ma Ti so với Đại Tần 2 chữ này, phân lượng nặng hơn nhiều. Từ Hoàng Cung rời đi, Thẩm Trường Thanh liền về tới chỗ ở của mình. Thiên Khôi vẫn như cũ nằm úp sấp ở nơi đó ngủ say. Gông xiềng huyết mạch chưa thể đánh vỡ, đến cảnh giới này của nó, đã là không thể tiến lên nữa. Không ngủ được, cũng không có việc khác có thể làm. Một chút khí cơ tiết lộ, khiến đối phương từ trong ngủ say giật mình tỉnh lại. Chủ nhân! Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? À! Đã chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần Thiên Khôi rung lên, nháy mắt đã hiểu ý tứ trong lời đối phương. Nhất thời, trong lòng nó liền có chút kích động. Đánh vỡ gông xiềng. Đó là chuyện cường giả xích kiêu nhất tộc từ trước cho tới bây giờ đều chưa làm được. Nếu mình có thể làm được, như vậy nó chính là kẻ mạnh nhất xích kiêu nhất tộc. Chương 1135, chuẩn bị rời đi. Vạn trượng hung thú, năm, tuy cho tới bây giờ, trong thiên địa giống như không có xích kiêu khác tồn tại, nhưng, cái này không cản trở mình đánh vỡ gông xiềng. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ta bây giờ liền giúp ngươi đánh vỡ phong ấn, trong lúc đó ngươi đừng làm bất cứ sự ngăn cản nào. Hắn cảnh báo một câu. Phong ấn huyết mạch như vậy, mình cũng là lần đầu tiên gặp. Nói thật. Thẩm Trường Thanh không có 100% nắm chắc có thể thành công, nhưng đối phương đã làm ra lựa chọn như vậy, vậy hắn sẽ tạo điều kiện cho đối phương. Nhỡ đâu thật sự thành công, nhân tộc tương lai có thể có thêm một vị cường giả. Cho dù là bây giờ, ở cảnh giới Đại Tông Sư, ở trong nhân tộc, Thiên Khôi cũng đã tính là cường giả. Hơn nữa thiên phú nội tình đối phương, đều phi thường mạnh mẽ. Nếu có thể đánh vỡ cực hạn, cực cảnh, thậm chí thiên nhân. Đều không có khả năng ngăn được bước chân trưởng thành của nó, theo Thẩm Trường Thanh thấy, con hung thú này, nếu thật sự không có phong ấn gông xiềng, rất có hy vọng trưởng thành đến trình độ bất hủ kim thân. Về phần có thể tiến vào động thiên cảnh hay không, vậy không biết được. Nhưng cho dù là bất hủ kim thân cảnh, cũng tính là rất mạnh mẽ. Nghe vậy, Thiên Khôi nhất thời gật đầu, chủ nhân nói như thế nào, tiểu nhân liền làm như thế đó. Ổn định tâm thần, đừng lộn xộn. Thẩm Trường Thanh nói một câu, sau đó lại phân ra một giọt tinh huyết hóa thân, ngươi bảo vệ chung quanh, không thể để bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Được. Hóa thân gật đầu, sau đó liền lui đến một bên. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Tinh huyết hóa thân hôm nay, mỗi một giọt đều có được thực lực có thể so với nửa bước thần cảnh. Đặt ở trong nhân tộc, nửa bước thần cảnh, chính là tương đương với tồn tại vô địch. Ngay sau đó, hắn liền mang toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên hung thú trước mặt, phong ấn đến từ trong huyết mạch, nếu muốn bài trừ phong ấn, phải tiến vào trong thân thể đối phương, sau đó lại tìm cơ hội bài trừ phong ấn. Bởi vì không có bất cứ ngăn trở gì, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng dễ dàng tiến vào trong thân thể Thiên Khôi. Thần niệm theo máu, trực tiếp đi tới vị trí trái tim đối phương. Nơi đó, là chỗ căn nguyên của huyết mạch. Nhìn máu màu vàng nhạt chảy xuôi trước mắt. Từng luồng khí tức hung ác thô bạo ở nơi đó tàn sát bừa bãi không ngớt, mà ở trung gian máu màu vàng nhạt, là có một giọt máu màu vàng thuần túy tồn tại. Nếu nói, trái tim là căn nguyên của huyết mạch, như vậy một giọt máu này, chính là truyền thừa thật sự của xích kiêu nhất tộc, thuộc loại căn nguyên trong căn nguyên. Tìm được rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn một giọt máu màu vàng kia, thần hồn trực tiếp nhập vào trong đó. Cảnh tượng biến ảo, chỉ thấy trong hư không vô tận. Một con hung thú đáng sợ thân hình vạn trượng tồn tại ở nơi đó, mi tâm hung thú khắc một ký hiệu, đồng thời trên thân có sợi xích xỏ xuyên qua thân thể, gắt gao cố định nó ở nơi đó. Xích kiêu. Nhìn thấy con hung thú kia, ánh mắt hắn hơi thay đổi. Nếu không đoán sai, con Xích Kiêu bị phong ấn trước mắt này, chính là vị tổ tiên nào đó của Xích Kiêu nhất tộc. Lúc trước mình dùng thiên môn bí nhìn, chỉ là thấy được mi tâm phong ấn, chưa nhìn thấy sợi xích xỏ xuyên qua thân thể. Thẳng tới bây giờ, lúc thật sự tiến vào nơi này, mới có thể nhìn thấy hoàn toàn. Thân thể vạn trượng, cùng với khí tức đáng sợ phát ra. Thẩm Trường Thanh liền có thể biết, con hung thú này thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Thần cảnh. Hoặc không chỉ là thần cảnh đơn giản như vậy. Kết luận này, khiến hắn có chút giật mình. Ở trước khi tiến vào nơi này, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn cho rằng, Xích Kiêu nhất tộc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu mới đúng. Nhưng mà, nhìn thấy trong không gian trước mắt phong ấn tổ tiên Xích Kiêu nhất tộc, hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như đã xem nhẹ Xích Kiêu nhất tộc. Chỉ riêng là lấy khí tức hung thú trước mắt, Xích Kiêu nhất tộc thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ là có thần cảnh đứng đầu tọa trấn, thậm chí, có khả năng là có được cường giả thần vương cảnh. Nghĩ đến khả năng này, tâm thần Thẩm Trường Thanh càng thêm chấn động. Thần vương cảnh. Đó là một khái niệm như thế nào? Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc thời điểm đỉnh phong nhất, mới miễn cưỡng xuất hiện một vị thần vương cảnh mà thôi. Kết quả, cái gọi là Xích Kiêu nhất tộc, thế mà cũng có thể có được thần vương cảnh tồn tại. Hơn nữa, ở trước kia, chưa từng có chút ghi chép nào bảo tồn, thiên khôi ban đầu là tồn tại ở trong thiên cảnh, như vậy thiên cảnh rốt cuộc lại là một nơi như thế nào, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn hôm nay có thể khẳng định, thiên cảnh tuyệt đối không có khả năng là đơn giản như ghi lại. Chỉ riêng nơi đó tồn tại Xích Kiêu nhất tộc, đã nói rõ vấn đề. Thiên cảnh, xem ra ta hiểu biết đối với thiên địa vẫn là quá mức nông cạn, bên trong thiên cảnh có thể tồn tại Xích Kiêu nhất tộc lai lịch mạnh mẽ, có khả năng cũng tồn tại chủng tộc khác nội tình hùng hậu hay không? Như vậy vấn đề đến rồi, vì sao các chủng tộc này sẽ bị vứt bỏ ở trong thiên cảnh, là ngoài ý muốn hay là có cường giả cố ý làm? Phong ấn trong này, là trời sinh hay là nói có cường giả cố ý bày ra, rất nhiều vấn đề, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh trở nên ngưng trọng hẳn lên, hiểu biết càng nhiều, hắn càng biết mình nhỏ bé. Chương 1136, Hóa hình. Kêu gọi Sơn Linh, một lát sau, Thẩm Trường Thanh một lần nữa ổn định tâm thần, mang sức chú ý đặt ở trên hung thú trước mắt. Hung thú vạn trượng. Tuy phát ra khí tức rất đáng sợ, nhưng giống hung thú tầm thường. Chỉ ở nơi đó dãy dụ rít gào. Hắn đoán. Con hung thú này, nghĩ hẳn chính là dấu ấn cường giả tồn tại trong huyết mạch Xích Kiêu nhất tộc mà thôi. Không thể câu thông, cũng không có bất cứ linh trí gì. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hung thú một lát, dời ánh mắt đi, đặt ở trên những sợi xích xỏ xuyên qua thân thể kia. Mỗi một sợi xích, đều có được đạo vận nồng đậm. Khi thần niệm hạ xuống, hắn cũng có loại ảo giác bị trấn áp. Sợi xích là một bộ phận của phong ấn, nếu muốn bài trừ phong ấn trong huyết mạch Xích Kiêu nhất tộc, cũng chỉ có thể hủy diệt sợi xích trước. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, sau đó, hắn cũng không chần chờ bao lâu, lực lượng thần hồn chấn động, hóa thành một cây trường đao hướng về một sợi xích trong đó chém tới. Âm âm âm. Không gian hư vô vốn bình tĩnh, ở giờ khắc này sôi trào hẳn lên. Trường đao hướng về sợi xích chém tới. Không có bất cứ ngăn trở gì. Một sợi xích trong đó nhất thời cất tiếng mà đứt. Đơn giản như vậy. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn vốn tưởng lúc mình chặt đứt phong ấn, sẽ dẫn tới bắn ngược mãnh liệt, nhưng không ngờ là, quá trình này, thế mà sẽ dễ dàng như thế đã thành công. Một sợi xích chặt đứt, khí tức trên thân con hung thú vạn trượng này liền nồng đậm thêm một phần. Xem ra là phong ấn tồn tại thời gian quá dài, cho nên lực lượng phong ấn đã suy yếu đến mức như thế. Nếu là như vậy, giải trừ phong ấn trái lại không phải chuyện gì khó khăn. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Dựa theo hắn đoán, nếu con Xích Kiêu trước mắt này thời kỳ toàn thịnh, quả thật là tồn tại đáng sợ thần vương cảnh. Như vậy, làm tồn tại phong ấn nó, thực lực cũng tuyệt đối là chỉ mạnh hơn chứ không kém. Cho dù chưa từng giao thủ với tồn tại thần vương cảnh, nhưng sự cường đại của cảnh giới đó, từ trong đôi câu vài lời của người khác đã có thể hiểu được. Nếu là lực lượng phong ấn chưa suy yếu, cho dù là lấy thực lực của mình, muốn bài trừ phong ấn, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Chẳng qua, hôm nay phong ấn suy yếu, chung quy là chuyện tốt, sau khi chặt đứt một sợi xích, Thẩm Trường Thanh chưa tạm dừng, một lần nữa dùng thần niệm hóa đao, mang mấy sợi xích còn lại đều chặt đứt toàn bộ. Sau đó, hắn mới mang ánh mắt đặt ở trên mi tâm con hung thú kia. Sợi xích chỉ là bắt đầu, phong ấn thật sự, ở chỗ mi tâm trên ấn ký kia. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ lực lượng thần hồn hóa thành một mũi tên nhọn, hướng về mi tâm hung thú vạn trượng phóng đi. Ầm, hai bên va chạm. Dao động đáng sợ càng quét ở trong không gian, ngay sau đó, liền nghe thấy một tiếng vang thanh thúy rất nhỏ, phong ấn kia vỡ nát từ đây. Rống. Phong ấn bài trừ, xích kiêu hung thú thân thể vạn trượng giống như được hoàn toàn thả ra, ngửa đầu phát ra rít gào đinh tai nhức óc. Bên ngoài. Thiên Khôi vốn nhắm chặt hai mắt, thân hình kịch liệt rung lên. Khí tức cuồng bạo đáng sợ đang từ trên thân nó dâng lên, giống như là cấm chế nào đó bị đánh vỡ. Khí huyết đang sôi trào. Ở sâu trong huyết mạch, truyền thừa chỉ thuộc về xích kiêu nhất tộc đang rít gào, ầm. Huyết khí kinh thiên lao thẳng lên trời. Trong ngoài quốc đô, tất cả bị kinh động. Một bên khác. Ở nháy mắt bài trừ phong ấn, tâm thần Thẩm Trường Thanh liền từ trên thân Thiên Khôi rời khỏi, một lần nữa về tới trong thân thể của mình. Ý niệm khẽ động, tinh huyết hóa thân một lần nữa trở về bản thể. Sau đó, hắn nhìn Thiên Khôi khí thế to lớn trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thành công rồi. Phong ấn bài trừ, Thiên Khôi đã tiến vào giai đoạn đột phá. Đối phương vốn đã tích lũy hùng hồn, chỉ là bởi vì phong ấn tồn tại, mới mãi chưa thể đột phá thành công mà thôi. Một lần này, phong ấn giải trừ, có thể đột phá cũng là bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn huyết khí ngút trời kia, ý niệm không khỏi khẽ động, lực lượng vô hình phát ra, trực tiếp mang dao động đó trấn áp xuống. Đột phá mà thôi, không cần phải khiến mọi người đều biết. Ở sau khi làm xong chuyện này, thần niệm hắn lại khẽ động. Bên ngoài tiểu viện, các cường giả trấn ma ti cảm giác được động tĩnh, đang muốn đến xem xét, đều dừng bước chân. Sau đó, họ nhìn nhau một cái, liền xoay người rời đi. Trong tiểu viện, Thẩm Trường Thanh ở sau khi giải tán người khác, sức chú ý vẫn như cũ ở lại trên thân Thiên Khôi. Khí tức con hung thú này đang từng bước tăng cường. Bộ dáng giống như là đến một điểm tới hạn nào đó, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Không đến nửa khắc đồng hồ. Ầm, lại là một lực lượng càng thêm cường hãn mênh mông bùng nổ ra. Cực cảnh, cảm nhận được lực lượng đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dao động một phần. Hắn không có bất cứ điều gì ngoài dự liệu. Thiên Khôi tích lũy hùng hồn, tấn thăng cực cảnh quá bình thường. Chỉ là, đối phương ở sau khi đột phá, luồng khí tức kia cũng chưa có bất cứ sự dừng lại nào, mà là đang liên tục tăng cường. Xem đến nơi đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Thân là hậu duệ cường giả thần vương cảnh, bản thân huyết mạch xích kiêu nhất tộc đã là cực kỳ mạnh mẽ, trước kia chưa hiện ra, là vì huyết mạch bị phong ấn. Trước mắt phong ấn giải trừ, lực lượng kia tiềm tàng ở trong huyết mạch liền bùng nổ ra toàn bộ. Chương 1137, Hóa hình. Kêu gọi Sơn Linh, 2, dựa theo xu thế này, nó có khả năng trực tiếp tấn thăng thiên nhân cảnh. Từ đại tông sư đến thiên nhân. Nơi này vượt qua hai đại cảnh giới, nếu đổi là người bình thường, muốn làm được một bước này, hầu như là không có khả năng. Thiên Khôi có xu thế này, chứng minh đối phương nội tình hùng hồn. Đồng thời, cũng từ khía cạnh chứng minh huyết mạch của mình mạnh mẽ. Khí thế trưởng thành, từng bước một kéo lên. Đợi tới lúc điểm tới hạn, luồng khí tức đó không có bất cứ sự đình trệ nào, nháy mắt tiếp theo đã phá tan hàng rào, trực tiếp bước vào cấp bậc thiên nhân. Tăng lên. Vẫn đang tăng lên. Thiên nhân tầng 1. Thiên nhân tầng 2, đợi tới lúc thiên nhân tầng 5, khí tức tăng vọt kia mới xem như chậm lại rất nhiều. Nhưng mà, luồng khí tức đó lại chưa thật sự dừng lại. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng liên tục biến đổi. Nếu nói, lúc trước đột phá, là vì huyết mạch mạnh mẽ, như vậy bây giờ đột phá, thì không thể là huyết mạch mạnh mẽ có thể giải thích. Dù sao huyết mạch trên thân đối phương, không biết đã yếu đi bao nhiêu, cho dù là cường giả thần vương cảnh lưu lại huyết mạch, dưới tình huống suy yếu như thế, muốn khiến hậu duệ liên tục đột phá, cũng là chuyện không có khả năng. Trừ phi, xích kiêu bị phong ấn kia không phải thần vương cảnh tầm thường, hoặc là nói, sự cường đại của thần vương cảnh so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn rất nhiều. Biến cố đột ngột như thế, tuy là làm người ta chấn động. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng chưa ra tay can thiệp, Thiên Khôi đã nhận chủ. Sự sống chết của đối phương hoàn toàn ở trong một ý nghĩ của mình. Cho dù là đối phương đột phá, cũng không có khả năng phản kháng mình. Đương nhiên, nếu nó có thể một hơi tiến vào động thiên cảnh, thậm chí vượt qua động thiên cảnh, như vậy bản thân liền không khống chế được đối phương. Nhưng mà, cái này có khả năng sao? Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, huyết mạch mạnh nữa, cũng không có khả năng lắm khiến một con hung thú đại tông sư, chỉ chớp mắt đã bước vào động thiên cảnh, thậm chí vượt qua động thiên cảnh. Nếu thật sự có thể, như vậy vị tổ tiên kia của Xích Kiêu nhất tộc, tuyệt đối sẽ không là thần vương cảnh đơn giản như vậy. Thật lâu sau, ở thời điểm luồng khí tức kia vững vàng dừng lại ở thiên nhân tầng 10 cực hạn, Thiên Khôi mở mắt ra, có chút sốt ruột không dằn nổi mở miệng, chủ nhân, ta cần đủ năng lượng, ta có thể sắp đột phá đến bất hủ kim thân cảnh rồi. Thiên nhân tầng 10. Đối phương đã không dùng thần niệm nói chuyện nữa, mà là có thể trực tiếp nói tiếng người. Cần bao nhiêu năng lượng? Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Nội tình của đối phương khiến hắn giật mình, nhưng nếu thật có thể tấn thăng bất hủ kim thân cảnh, vậy coi như là một chuyện tốt. Nghe vậy, Thiên Khôi trả lời không cần nghĩ ngợi, tiểu nhân cũng khó mà nói, nhưng tiểu nhân biết, ta nếu đột phá đến bất hủ kim thân cảnh, sẽ có thiên lôi giáng xuống. Thiên lôi? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Đây không phải một tin tức tốt. Ngươi nếu phải độ kiếp, phải rời khỏi quốc đô. Bỏ đi, ngươi đi theo ta trước. Nói xong, hắn một bước đạp không, dẫn đầu hướng về bên ngoài mà đi. Thấy vậy, Thiên Khôi cũng không chần chờ, vỗ hai đôi cánh, theo sát sau đó. Bên ngoài quốc đô. Hố sét đánh, Thẩm Trường Thanh hạ thân hình xuống, nhìn Thiên Khôi hạ xuống tương tự. Nơi này là chỗ ta mọi khi độ kiếp, ngươi ở ngay nơi này đột phá đi. Dứt lời, hắn từ trong tay ép ra một giọt máu tươi, trực tiếp vung về phía đối phương. Một giọt máu bình thường, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Thiên Khôi há mồm, trực tiếp mang giọt máu đó nuốt vào. Đổi là trước kia, nó tuyệt đối không dám làm như thế, nhưng mà, bây giờ bản thân đã đột phá đến thiên nhân tầng 10, tuy chưa bước vào bất hủ kim thân cảnh, nhưng thực lực cũng tương đương với đại yêu đứng đầu. Lực lượng giọt máu kia tuy mạnh, lại cũng chưa mạnh bao nhiêu. Mạnh mẽ luyện hóa, cũng không có vấn đề gì. Theo nuốt máu vào, Thiên Khôi liền ghé vào trong hố sét đánh, yên lặng luyện hóa lực lượng trong máu, từng luồng dao động mạnh mẽ đang phát ra trên thân nó. Thật lâu sau, bầu trời sáng sủa có kiếp vân ngưng tụ, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lặng yên thối lui. Thiên kiếp đã tới. Mình nếu ở phạm vi thiên kiếp, tất nhiên sẽ bị lầm cho rằng là muốn nhúng tay độ kiếp, đến lúc đó lực lượng thiên kiếp tăng lên. Không nói mình phải dính lấy phiền toái, cho dù là Thiên Khôi cũng sẽ độ kiếp thất bại. Lực lượng thiên địa, trước giờ huyền diệu khó lường. Cho dù đã đến động thiên cảnh, hắn cũng không dám tùy tiện chống lại thiên địa. Nếu muốn tự tiện nhúng tay lôi kiếp, Thẩm Trường Thanh cảm thấy, có thể phải chờ mình tiến một bước đột phá, mới có thực lực này. Âm âm âm. Ấp ủ một canh giờ, thiên lôi xé rách không gian hạ xuống. Trong tích tắc, liền có lôi quang lấp lánh làm chói mắt người ta. Thẩm Trường Thanh vừa vặn ở bên ngoài phạm vi thiên kiếp lan đến, khí tức thiên lôi phát ra kia chưa làm sắc mặt hắn nổi lên biến hóa gì. Lôi ngục giáng xuống, hoàn toàn bao phủ thân thể Thiên Khôi. Hy vọng có thể đột phá thành công đi, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn cũng không thể khẳng định, đối phương rốt cuộc có thể độ kiếp thành công hay không. Nếu là thất bại, toàn bộ cố gắng uổng phí. Trái lại, nếu có thể thành công, trong nhân tộc sẽ có thêm một vị cường giả có thể so với thánh cảnh. Tuy Thiên Khôi chính là hung thú, không thuộc nhân tộc. Nhưng mà, đối phương cũng là vật cưỡi của mình. Chương 1138, Hóa hình. Kêu gọi Sơn Linh, ba, mình là nhân tộc, như vậy thân là vật cưỡi, Thiên Khôi tự nhiên xem như chiến lực phe nhân tộc. Trước mắt thiên lôi to lớn, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc nhúng tay. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ. Chờ đợi một khắc kia đối phương độ kiếp chấm dứt. Âm âm âm. Thời gian chuyển dời. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo hạ xuống. Khí tức đáng sợ quanh quẩn không ngớt ở trong hố sét đánh. Trong đó kèm theo hung thú trống giận rít gào. Chỉ riêng nghe tiếng đã có thể nghe ra, Thiên Khôi hôm nay đang chống lại thiên lôi. Hơn nữa, chưa chịu thương thế nghiêm trọng gì, rống, lôi ngục đột nhiên bị xé rách ra. Hư ảnh hung thú vạn trượng ban đầu tồn tại trong huyết mạch trực tiếp hiện ra ở trên không trung, nháy mắt tiếp theo, liền hướng về kiếp vân lao đi. Hung thú vạn trượng, giống như ngọn núi khổng lồ. Trong phạm vi vạn dặm, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hư ảnh hung thú khổng lồ kia. Theo hư ảnh hung thú lao vào trong kiếp vân bình tĩnh kịch liệt chấn động. Rất nhanh, liền cùng hư ảnh hung thú song song tiêu tán, khoảnh khắc kiếp vân tiêu tán, một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ trong lôi ngục bùng nổ, mang toàn bộ sấm sét còn sót lại đánh tan hết. Lại có cường giả xuất thế. Hay là nói, vị kia lại làm ra đột phá. Mang thần im lặng ở lại trong mang tộc, yên lặng khôi phục bản thân, lại một lần nữa bị đánh thức. Hắn nhìn phương hướng khí tức nơi phát ra, rõ ràng chính là chỗ Đại Tần. Khí tức kia tuy biến mất rất nhanh, giống như chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng vẫn làm thần hồn hắn khẽ rung lên. Nếu là trước đây, mang thần khẳng định sẽ chấn động hồi lâu. Nhưng mà, một lần này, hắn chỉ là bị bừng tỉnh một phen, liền một lần nữa khôi phục bình thường. Không sao cả. Đoạn thời gian này, mình ngẫu nhiên sẽ bị bừng tỉnh một lần. Lâu ngày, liền tập mãi thành thói quen. Lắc đầu, mang thần cũng không để ý tới nhiều như vậy nữa. Đối với hắn mà nói, bây giờ không có gì quan trọng hơn so với khôi phục thực lực của mình. Một trận chiến lần trước, nói thật, mang thần chịu đã kích rất lớn, làm thần linh thời kỳ thượng cổ, thế mà bị một vãn bối đi sau vượt trước. Càng thêm bi ai là, hắn phát hiện, mình nếu giao thủ cùng đối phương, khả năng cũng không có cơ hội sống sót. Chênh lệch như vậy, khiến trong lòng mang thần dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bất cứ cường giả nào, cũng không sẽ mang tính mạng mình giao tới trong tay người khác. Hôm nay thiên địa nhìn như rất lớn, thật ra cũng rất nhỏ. Nếu Thẩm Trường Thanh thật muốn ra tay đối với mình cho dù muốn chạy trốn, cũng không có chỗ có thể chạy. Phải biết rằng, bên ngoài thiên địa, chính là yêu tà nhất tộc đang như hổ rình mồi. Bởi vậy, tâm lý muốn khôi phục thực lực của mang thần liền càng thêm bức thiết. Thiên lôi tan hết. Chỗ hố sét đánh ban đầu, bóng dáng hung thú đã không thấy nữa, chỉ có một người trung niên khuôn mặt tàn nhẫn, dáng người khôi ngô xuất hiện ở nơi đó. Trên người đối phương mặc một bộ áo dài màu xanh dùng lực lượng ngưng tụ ra, một khí tức hung hãn phát ra, làm người ta nhìn mà e sợ. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, người nọ biến sắc, ba bước cũng chỉ đi hai bước tiến lên, không người chắp tay, tiểu nhân Thiên Khôi, ra mắt chủ nhân. Ngươi là Thiên Khôi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái. Hắn rất khó tưởng tượng, Thiên Khôi sẽ biến thành tráng hán khôi ngô hôm nay. Nhưng khí tức trên người đối phương tiết ra, thật sự không khác gì Thiên Khôi, nhưng mà, thân hình khôi ngô, phối hợp áo dài màu xanh nho nhã, nhìn qua rất không hòa hợp. Nghe vậy, Thiên Khôi đứng thẳng dậy, vẻ mặt cung kính, Xích Kiêu nhất tộc chúng ta, ở lúc đột phá bất hủ kim thân cảnh, sẽ độ thiên kiếp hóa hình. Nếu không phải chủ nhân giải trừ phong ấn, tiểu nhân cũng không có cơ hội hóa hình. Trong giọng nói chuyện chứa đầy cảm kích. Phong ấn trong huyết mạch, khiến Xích Kiêu nhất tộc mãi không có cơ hội đột phá. Hôm nay, phong ấn giải trừ, bản thân chẳng những đột phá thành công, hơn nữa thực lực tăng trưởng trên diện rộng. Từ đại tông sư đến bất hủ kim thân cảnh, phương diện này ước chừng vượt qua 2-3 đại cảnh giới. Thẩm Trường Thanh rốt cuộc xác định, đối phương quả thực chính là Thiên Khôi sau khi độ kiếp. Sau đó, vẻ mặt hắn lại có vài phần nghi hoặc. Huyết mạch của Xích Kiêu nhất tộc, vì sao sẽ mạnh đến trình độ như thế, có thể khiến ngươi một hơi, gần như có thể đột phá đến trình độ bất hủ kim thân, vị cường giả bị phong ấn kia, thực lực lại ở một cấp bậc thế nào? Trong lòng hắn bây giờ có không ít hoang mang. Thiên Khôi lắc đầu, vấn đề thứ nhất mà nói, tiểu nhân thật ra có thể trả lời. Bởi vì huyết mạch Xích Kiêu nhất tộc ta bị phong ấn, mà ta là tộc nhân đầu tiên đánh vỡ phong ấn, lực lượng huyết mạch ban đầu tồn tại ở trên thân tộc nhân khác, hôm nay toàn bộ đều hội tụ đến trên người của ta. Cho nên, ta mới có thể một hơi đột phá đến mức như thế, đáng tiếc là, huyết mạch phong ấn thời gian quá lâu, dẫn tới lực lượng còn sót lại không nhiều, nếu không, đột phá bất hủ kim thân cảnh cũng không cần phiền toái như thế. Nói tới đây, hắn thoáng ngừng một hồi. Về phần tổ tiên Xích Kiêu nhất tộc ta thực lực là ở cấp bậc nào, một điểm này tiểu nhân trái lại không rõ. Dù sao huyết mạch kéo dài thời gian quá dài, mà thực lực của ta cũng chưa mạnh bao nhiêu, dẫn tới đạt được truyền thừa đức quản, không xem như đặc biệt đầy đủ, nhưng nếu ngày sau có thể trưởng thành đến trình độ nhất định, có thể đạt được ký ức truyền thừa đầy đủ. Chương 1139, Hóa hình. Kêu gọi Sơn Linh, 4. Nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh gật đầu. sự giải thích này cũng có thể nói thông. Nói trắng ra chút, chính là Thiên Khôi lúc đánh vỡ phong ấn, mang lực lượng huyết mạch của Xích Kiêu nhất tộc khác đều đoạt hết tới, tức là nói, phong ấn của Xích Kiêu nhất tộc khác, ở một khắc lực lượng huyết mạch bị đoạt lấy trở đi, coi như là được hoàn toàn giải trừ. Nhưng mà, không có lực lượng huyết mạch cung cấp, cho dù là tộc nhân Xích Kiêu khác giải trừ phong ấn, cũng không có khả năng giống như Thiên Khôi, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Sau khi biết tiền căn hậu quả, trong lòng Thẩm Trường Thanh thoải mái. Sau đó, hắn mang sức chú ý đặt ở trên người tráng hán trước mắt. Hóa hình, Thẩm Trường Thanh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc ở phủ Nam U, hắn đã từng thấy Sơn Linh hóa hình, nhưng luận tới thực lực, chênh lệch đối phương cách xa vạn dặm. Các ngươi cùng Sơn Linh có liên hệ gì? Chúng ta cùng Sơn Linh không có bất cứ quan hệ nào. Thiên Khôi lắc lắc đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Cái gọi là Sơn Linh, thật ra là gọi chung dạ thú cấp thấp sau khi sinh ra linh trí, bọn họ cư chương có tư cách một mình trở thành một tộc, cho nên thống nhất trở thành Sơn Linh. Nếu có một ngày, một Sơn Linh nào đó đột phá đến thần cảnh, như vậy tộc hắn tồn tại có thể thật sự lập tộc, từ trong Sơn Linh bỏ đi, trở thành một chủng tộc độc lập. Nói đến Sơn Linh, trong lời nói của hắn tràn đầy khinh thường. So sánh với Xích Kiêu nhất tộc của mình, Sơn Linh chỉ có thể nói là hàng thấp kém. Thẩm Trường Thanh nói, nói như vậy, Xích Kiêu nhất tộc tương đương là vượt lên trên Sơn Linh. Không sai. Như vậy ngươi có thể khống chế Sơn Linh không? Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, nghe vậy, Thiên Khôi gật đầu, chủng tộc chúng ta đối với Sơn Linh có tính khắc chế thiên nhiên. Ta hôm nay đột phá đến bất hủ kim thân cảnh, chỉ cần phạm vi vạn dặm tồn tại bất cứ Sơn Linh nào, đều có thể một tiếng hiệu lệnh triệu tập đến. Nhưng, Sơn Linh triệu tập đến thực lực sẽ không quá mạnh. Ít nhất thực lực không kém gì ta, sẽ không bị hiệu lệnh của ta khống chế. Đủ rồi. Hoàn toàn đủ rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh vui vẻ, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi, lại không ngờ Thiên Khôi thế mà thật sự có thể triệu tập Sơn Linh. Một con Sơn Linh, ít nhất tương đương với một điểm giá trị thần thông. Dựa theo cách nói của đối phương, trước mắt trong thiên địa căn bản không có khả năng tồn tại Sơn Linh cấp bậc ngang nhau. Tức là nói, có được Thiên Khôi, mình có thể không tốn sức chút nào, mang toàn bộ Sơn Linh ẩn nấp trong thiên địa đều tìm ra. Đây chính là tin tức cực tốt, Thẩm Trường Thanh biết, sở đoạn lớn nhất của mình bây giờ, chính là thần thông không theo kịp cảnh giới. Nhất phẩm thần thông là rất mạnh không giả. Nhưng lại thế nào? Nhất phẩm thần thông muốn chuyên tinh tới mức nhất định, khó khăn trong đó rất lớn, không có lượng lớn thời gian tích lũy, căn bản là không có khả năng đó. Trái lại, nếu có thể đạt được lượng lớn giá trị thần thông, có thể tiết kiệm quá trình này. Hắn rất chờ mong, một ngày kia thời điểm thiên địa nhất đao trảm tiến cấp đến thần thông tầng 10, sẽ có được uy lực như thế nào? Tốt, ngươi bây giờ theo ta xuất phát, mang toàn bộ Sơn Linh tìm hết ra. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Sơn Linh lấy con người làm thức ăn, đối với nhân tộc mà nói bản thân chính là một tai họa ngầm. Trước kia, Sơn Linh giỏi về ẩn nấp, cho dù là trấn ma ti ra sức lùng bắt, cũng chưa thể tìm được bao nhiêu, hôm nay có Xích Kiêu nhất tộc giúp đỡ, vậy dễ dàng hơn nhiều rồi. Nghe vậy, Thiên Khôi chưa từ chối, vâng, nhưng... chủ nhân có thể để ta thay một bộ quần áo hay không, dù sao luôn dùng lực lượng biến ảo mà nói, cũng có chút phiền toái. Trên mặt hắn trái lại không có biểu cảm xấu hổ gì. Có thể. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, trở lại bên trong trấn ma ti, thay cho Thiên Khôi một bộ trang phục màu đen, phụ trợ dáng người khôi ngô của hắn, khí chất vô hình trung có thêm rất nhiều sức uy hiếp, so với áo xanh ban đầu tốt hơn không ít. Đúng rồi, ta nhớ tuổi của ngươi hẳn không tính quá lớn nhỉ, vì sao hóa hình sẽ là một người trung niên? Ta thấy người khác giống như đều là xấp xỉ bộ dạng này, cho nên liền làm theo. Thiên Khôi trả lời theo sự thật, hắn vốn là muốn dựa theo bộ dáng Thẩm Trường Thanh hóa hình, đáng tiếc như vậy, thì có chút đại bất kính. Cho nên, mình hạ thấp yêu cầu, mang mỗi người mình từng gặp đều hỗn hợp cùng một chỗ, cuối cùng huyễn hóa ra bộ dáng bây giờ. Nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh lúc này mới rõ, vì sao Thiên Khôi tuổi không lớn, huyễn hóa ra là bộ dáng người trung niên. Dù sao luận tuổi, dựa theo tuổi thọ hung thú để tính, đối phương nên xem như đứa bé mới phải. Chẳng qua, vấn đề bộ dáng không lớn, cảnh giới càng cao, nhu cầu đối với túi da liền càng thấp. Hơn nữa, so với đứa bé, bộ dáng Thiên Khôi bây giờ, ngược lại có được sức uy hiếp lớn hơn nữa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh chưa thông báo bất luận kẻ nào, liền dẫn theo Thiên Khôi rời đi. Hắn bước thứ nhất, chính là ở bên ngoài quốc đô, bảo đối phương thử triệu tập Sơn Linh một lần, nhìn xem trong phạm vi quốc đô có Sơn Linh ẩn nấp hay không. Đồng thời, cũng tiện xem một lần, đối phương là triệu tập Sơn Linh như thế nào. Chương 1140, Yêu Thần tức giận. Phản ứng của thiên hạ, một, nhận được mệnh lệnh, Thiên Khôi câu thông lực lượng huyết mạch của mình. Nhất thời, hư ảnh một con xích kiêu ngưng tụ ở trên không, giống như sấm sét rít gào, vang vọng thiên địa. Rống. Núi rừng chấn động. Bách thú run rẩy. Đối với giả thú bình thường mà nói, luồng khí tức đó giống như là thiên địch đáng sợ, thân hình phủ phục ở tại chỗ, toàn thân run bần bật. Một ít sơn linh nấp ở trong núi sâu rừng rậm, đều chịu không nổi rung động huyết mạch kia, không tự chủ được hướng về chỗ Thiên Khôi chạy tới. Đứng ở bên người Thiên Khôi, Thẩm Trường Thanh nhìn một rồi lại một sơn linh xuất hiện, ánh mắt có một chút biến hóa. Hắn không ngờ, trong phạm vi quốc đô, thế mà thật sự có sơn linh ẩn nấp. Dù sao đối phương tuy có thể triệu tập sơn linh vạn dặm địa vực, nhưng có thể nhanh như vậy chạy tới, nhất định là tồn tại ở phụ cận quốc đô, chẳng qua, chỉ là nghĩ một chút, trong lòng cũng thoải mái. Phụ cận quốc đô núi sâu rừng già không ít, thực có sơn linh ẩn nấp, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chỉ cần các sơn linh đó làm việc kín đáo một chút, trấn ma ti cũng không nhất định có thể phát hiện. Một con. Hai con. Rất nhanh, đã có mười mấy sơn linh phủ phục ở trước mặt Thiên Khôi. Thẩm Trường Thanh đơn giản nhìn quét qua các sơn linh này một cái, tiếp đó mang ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó, lại càng nhiều sơn linh hơn đang chạy tới. Một lần kêu gọi, xem như mang toàn bộ sơn linh nấp ở trong phạm vi vạn dặm quốc đô đều tìm ra. Hắn cũng không vội ra tay. Đợi sơn linh đến đủ, lại chậm rãi ra tay cũng không muộn. Một bên khác. Ở lúc yêu tà bọn Vu Cửu ngã xuống. Trong điện Vu Thần. Vu Minh mở đôi mắt, không gian trong đại điện nhất thời ngưng trệ. Vu Cửu ngã xuống rồi. Trong mắt hắn có sát ý toát ra. Đồng thời, trong lòng cũng có chút chấn động. Lúc này mới bao lâu, từ khi yêu tà bọn Vu Cửu tiến vào thiên địa nhân tộc, lại đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới không đến một ngày thời gian mà thôi. Không đến một ngày thời gian, Vu Cửu tới nửa bước yêu thần, cứ như vậy ngã xuống rồi. Biến cố như thế, khiến trong lòng Vu Minh đã là phẫn nộ, cũng có chút nghi hoặc. Vu Cửu tuy chưa tiến vào thần cảnh, nhưng một thân thực lực cũng đã đến bán thần đỉnh phong, trừ phi là có thần linh ra tay, nếu không không có khả năng nhanh như vậy chém giết hắn, chẳng lẽ, trong nhân tộc còn che giấu một vị thần linh thật sự? Thần linh thật sự? Không phải mang thần loại thần linh vừa mới sống lại kia, mà là thần linh có được lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Thần linh cỡ đó, tiêu diệt bán thần không phải việc gì khó. Nhưng mà, nếu thiên địa nhân tộc thật sự tồn tại thần linh chân chính, như vậy đã sớm ra tay, không có khả năng chờ tới bây giờ mới ra tay. Lấy tin tức trong miệng yêu tà trở về từ thiên địa kia đạt được, nhân tộc đã gầy yếu đến trình độ nhất định. Nếu có thần linh thật sự tồn tại, sớm ở hơn 300 năm trước đã ra tay, chém giết toàn bộ yêu tà tiến vào thiên địa nhân tộc. Mà sẽ không chờ tới bây giờ mới ra tay, tiêu diệt yêu tà bọn Vu Cửu. Dù sao, làm như vậy không có bất cứ lợi ích gì. Chẳng bằng ngay từ đầu đã ra tay, dọn sạch toàn bộ yêu tà, do đó chấn nhiếp yêu tà khác, như vậy nhân tộc cũng không cần thương vong thê thảm nặng nề. Đương nhiên, nơi này còn có một sự giải thích khác. Đó là vừa vặn vị thần linh kia ở lúc này xuất thế, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện vừa khéo như thế, hiển nhiên là không có khả năng gì. Chẳng lẽ, là yêu tà khác ra tay? Vu Minh lại nghĩ tới một khả năng khác. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên thâm thúy. Nếu là mấy yêu tà khác âm thầm ra tay đánh lén, Vu Cửu nhất thời không phát hiện, cũng có khả năng ngã xuống. Chuyện này, còn phải tra xét rõ ràng một phen mới được. Đúng lúc này, không gian trong đại điện hơi chấn động. Yêu thần của mấy thần điện khác cũng đều đến toàn bộ, không đợi Vu Minh mở miệng, yêu thần khác đã dẫn trước lên tiếng. Yêu tà chúng ta phái ra ngã xuống toàn bộ, Vu Cửu của Vu Thần Điện ngươi như thế nào rồi? Nghe vậy, trong lòng Vu Minh không khỏi chấn động. Tất cả đều đã ngã xuống. Nếu thật là như thế, như vậy khả năng đánh lén liền không tồn tại, sau đó còn lại duy nhất một lời giải thích, đó là thiên địa nhân tộc thật sự có thần linh tồn tại. Hơn nữa, là thần linh thật sự, nghĩ đến khả năng này, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Vu Cửu cũng ngã xuống rồi. Nhận được trả lời, mấy yêu thần khác hơi biến sắc. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chém giết 5 tên bán thần, hơn nữa một tên cũng chưa thể chạy thoát, ra tay tất nhiên là thần linh, nếu không, tuyệt đối không có khả năng làm tới một bước này. Thần Thương vẻ mặt lạnh như băng. Thần linh ra tay, một hơi chôn vùi 5 tên bán thần, đối với yêu tà nhất tộc mà nói, đây cũng là một sự tổn thất không nhỏ. Bất cứ một bán thần nào, cũng là quân dự bị của thần linh, về sau có một tia khả năng trưởng thành thần linh thật sự. Yêu tà nhất tộc muốn bồi dưỡng ra một bán thần, cần tiêu phí thời gian rất dài. Hôm nay, 5 tên bán thần ngã xuống, đủ khiến bọn họ lâm vào phẫn nộ. Vu Minh nói, ở trước khi lực lượng phong cấm tiêu tán, chúng ta không nên ra tay đối với thiên địa nhân tộc nữa. Một vị thần linh thật sự, căn bản không phải bán thần có thể chống lại, trừ phi là chúng ta tự mình ra tay.